Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, không hẹn mà gặp. Hứa Thanh mắt nhìn trước cái này thanh niên liếc mắt, khẽ gật đầu, hôm qua trong đêm, tại vị này Thánh Lan tộc thanh niên khẩn cầu dưới, hắn cùng đội trưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cùng ý đối phương thuyết pháp. Dự định mượn Thánh Lan tộc đội xe ly khai mảnh này chấp kiếm giả siêu tầm khu vực. Còn như tiến vào Thánh Lan tộc sau phải chăng đi đối phương chỗ Thiên Đính quốc. Hứa Thanh không có cho ra kết luận, mà bọn hắn được an bài ẩn thân chi địa. Liền là cái này từ cước thú trên ra. Phương pháp kia rất khéo léo, càng có khí tức che lấp. Hiển nhiên Thánh Lan tộc đối loại này ẩn tàng chi thuật rất là sở trường thiện. Tiểu tu không phụ thượng tộc kỳ vọng, đã thành công giấu giếm được chấp kiếm giả. Con đường sau đó trình ứng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Một tháng sau chúng ta đem đi đến Thánh Lan tộc. Nói, cái này Thánh Lan tộc thanh niên tay phải nâng lên theo trong túi chữ vật lấy ra hai mảnh lá sen. Cung kính nâng qua đỉnh đầu. Tiểu tu đời này ở quê hương chỉ gặp qua thượng tộc hai lần. Cũng chỉ là xa xa chỗ xem. Mặc dù nghe gia phụ nhiều lần kính ngôn thượng tộc phong thổ, nhưng quả thực không hiểu nhiều. Chỉ nghe nói thượng tộc thích ăn bình minh tảng sáng trước nguyệt lộ, cho nên sai người thu thập mà tới. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhưng trong lòng khẽ động. Hắc Thiên tộc hắn mặc dù có chỗ hiểu, cũng có thể không tới như thế tỉ mỉ địa vị. Cũng không hiểu biết liên quan tới thích ăn nguyệt lộ sự tình. Lại cái này Thánh Lan tộc thanh niên trong lời nói mang theo lập lờ nước đôi chi từ. Nhìn như bình thường, nhưng lại cũng ẩn chứa nhất tia thăm dò cảm giác. Sở dĩ Hắc Thiên tộc là có hay không có thích ăn nguyệt lộ, cũng là không biết, thế là trầm mặc không nói. Đội trưởng thì là cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên cách không một chảo. Lập tức kia hai cái lá sen hướng hắn bay tới, không phải trực tiếp uống trong đó nguyệt lộ. Mà là nâng lên nhỏ bé ngón tay, nhẹ nhàng điểm một điểm sau dính lấy hạt xương bôi lên tại trên ánh mắt. Chỉ gặp kia nguyệt lộ phi tốc phát huy, mà đội trưởng hai mắt màu đen xuất hiện một lớp màng, phảng phất che lại hai mắt, thần sắc cũng lộ ra một chút thoải mái chi ý. Ngươi có lòng tội, lui ra đi. Cái này Thánh Lan tộc thanh niên từ đầu đến cuối thần sắc không có bất luận cái gì khác thường, vẫn luôn là cuồng nhiệt. Nghe vậy cung cung kính kính lùi lại, cho đến thối lui ra khỏi 9 bước về sau, đứng dậy rời đi, theo bay lên không, hắn thân ảnh cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành bình thường thân hình, xuất hiện ở đỏ gia tư cước thú bên trên, ngồi ở chỗ đó, thần sắc không có chút nào dị thường. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, vị này Thánh Lan tộc thanh niên rất có chừng mực, chưa từng quá nhiều quấy rầy Hứa Thanh cùng đội trưởng. Thỉnh thoảng đến lúc cũng là tại nơi xa cầu kiến, được cho phép sau mới có thể tới gần. Tất cả ngôn hành cử chỉ đều không có lộ ra bất luận cái gì khác thường chỗ. Liền tốt tựa như thật đem hai người bọn họ làm thành thượng tộc. Bất quá tại trong lời nói, hắn chốc lát hội, sẽ cung kính mà xảo diệu thăm hỏi một chút liên quan tới Hắc Thiên tộc phong thổ nhân tình. Mỗi lần lúc này, hắn trên mặt đều mang hướng về chi ý. Hứa Thanh đối với cái này không hiểu nhiều, sở dĩ không có mở miệng. Hết thảy đều là đội trưởng tại ứng phó, mà đội trưởng lần này hiển nhiên công khóa làm rất tốt. Đối với Hắc Thiên tộc hiểu trình độ cực cao, thậm chí còn có 2 lần chỉ ra đối phương sai lầm chi địa. Người nào nói cho ngươi Hắc Thiên Thần Sơn là tế tự chi dụng? Kia là Nguyệt Hoa Thịnh khai chi địa, cũng là trước đây thần hàng chỗ, bây giờ thần cung chỗ, thần sơn dưới Ô Lân Thành. Đáng tiếc, tòa thành kia tại một giáp trước bị thần linh tàn diện nhìn chăm chú, đã trải qua biến mất. Việc này ngoại giới biết được không nhiều. Đội trưởng thoại ngữ ở giữa vô luận là thần tình vẫn là ngữ khí, đều cực kỳ chân thực. Cho Hứa Thanh cảm giác tựa như đội trưởng thật tại Hắc Thiên tộc sinh hoạt qua đồng dạng. Cái này cũng làm cho vị kia Thánh Lan tộc thanh niên trong mắt cuồng nhiệt càng đậm. Bất quá người này thăm dò không có hoàn toàn biến mất, Còn có một lần buổi trưa Dương Quang nồng nặc nhất thời điểm. Hắn mặc dù không xuất hiện, có thể che đậy Dương Quang lông tóc, lại nhỏ bé không thể nhận ra trách đi thoáng cái. Làm nồng đậm Dương Quang trực tiếp chiếu xuống Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh mày nhăn lại, có chút phất tay, lập tức che nắng lông tóc khôi phục nguyên bản góc độ. Mọi việc như thế việc nhỏ, mặc dù số lần không phải rất nhiều, nhưng mỗi một lần Hứa Thanh cùng đội trưởng đều xử lý rất tốt. Thế là tại nửa tháng sau tương tự thăm dò rốt cục không lại xuất hiện. Cho Lan đến cái này một ngày, tại Lâm Châu bên trong, Thánh Lan tộc đội xe tới gần Thiên Nguyệt hẻm núi. Thiên Nguyệt hẻm núi rất lớn, dựa theo đội xe tốc độ xuyên thăng qua nơi này, cần 3 ngày cuối cùng mới có thể. Mà ly khai hẻm núi sau lại có 1 tuần, liền có thể đi đến biên giới. Bởi vì Lâm Lan Châu là cùng Thánh Lan tộc giáp giới chi châu. Sở dĩ đội xe đến nơi này về sau, Thánh Lan tộc tu sĩ lộn xộn trong lòng nới lỏng một nửa sức lực. Căng cứng dây cung cũng buông lỏng một chút. Tại hẻm núi bên ngoài qua đêm đăng sau, sáng sớm ngày thứ 2, đội xe trùng trùng điệp điệp bước vào hẻm núi. Ở bên trong hô rít gào lao nhanh, theo đội xe tiến lên, thời gian 1 ngày rất nhanh trôi qua. Tại hoàng hôn nhanh muốn tới lúc, bọn hắn đã tiếp cận hòm núi trung đoạn. Nơi đây hai bên núi đá lỏm chởm, cao ngất mà lên, che bộ phận dương quang, làm hẻm núi nhìn có chút bất tỉnh ám. Nói xa, một chô ngồi tại chô cao ẩn nấp trong động quật. Giờ phút này có một cái người mặc hồng y nữ tử theo bàn đầu gối chính mở ra hai mặt. Lộ ra hàn mang, cái này nữ tử mang trên mặt mặt nạ. Bên người đặt vào một cái cự đại ác quý liêm đao. Chính là Thanh Thu, nàng tới đây đã có nửa tháng. Mục tiêu liền là những cái kia trở lại Vân Mẫu Thạch đội xe. Những xe này đội có lớn có nhỏ, vì không đánh cỏ động rắn. Sở dĩ Thanh Thu đã buông tha mây đọt cỡ nhỏ đội xe. Nàng chuẩn bị không xuất thủ thì thôi. Một khi xuất thủ liền muốn đoạt lớn nhất đội xe. Đến tồi đến rồi. Làm Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ Thánh Lan tộc đội xe tới gần phiên khu vực này lúc. Thanh Thu trong đầu lập tức liền truyền đến ác quỷ thanh âm. Cái này đợt đội xe liền là ngươi để cho ta trước đó điều tra mục tiêu một trong. Bọn hắn đến từ Đại Hoang Đông quận Thiên Đính quốc, mặc dù là tiểu quốc, nhưng lần này chuyển vận Vân Mẫu Thạch số lượng không ít. Bên ta mới cảm ứng một vòng, bên trong trên 100 Thánh Lan tộc tu sĩ, kim đan không nhiều, mạnh nhất là lục cung. Tự bọn hắn tốt, lục cung cũng rất thích hợp chúng ta đi đồng quy vu tận. Theo ác quỷ thanh âm kêu gáo, Thanh Thu trong mắt lãnh mang lóe lên. Thể nội tu vi vận chuyển ở giữa, toàn thân tán ra hồng mang, tại hắn bí pháp triển khai dưới, lại có lục cung chiến lực ba động, hiển nhiên này mấy tháng qua, nàng tu vi rốt cục có đột phá, tạo thành 4 tòa thiên cung, phối hợp hoàng cấp công pháp cùng bí pháp, chiến lực của nàng đã đạt lục cung, dựa theo tốc độ của bọn hắn, 1 nén nhang sau tựu sẽ đạt tới chúng ta nơi này. Ác quỷ thanh âm mang theo hưng phấn, chỉ là nó hiển nhiên không có phát giác che lấp sau đội trưởng cùng Hứa Thanh. Mà Thanh Thu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hứa Thanh hai người sẽ ở trong đội xe. Thế là, nàng liếm môi một cái, trong mắt lãnh mang càng phát ra mãnh liệt, yên lặng chờ đợi. Cùng này đồng thời, trong đội xe, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Hắn tâm thần bên trong vừa mới truyền đến Kim Cương Tông lão tổ thanh âm. Chủ tử, bên ta mới phát giác có khí linh thần niệm quét tới. Là hồng nữ cái kia liêm đao ác quỷ. Hứa Thanh lông mày dương lên. Bên cạnh đội trưởng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng có tự mình phương pháp phát giác. Có chút ý tứ ngươi cũng cảm nhận được a. Đội trưởng cười cười. Quay đầu hướng Hứa Thanh truyền âm, đối với đội trưởng có thể dò xét, Hứa Thanh cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, trong mắt lộ ra suy tư về sau, hắn truyền âm đáp lại, nếu nàng mục tiêu không phải đội xe này, chúng ta cũng không cần thêm chuyện, nếu là đâu, đội trưởng giống như cười mà không phải cười, Phong Hải quận bên trong giết chóc sẽ bị điều tra, bắt sống đến Thánh Lan tộc, giết chết. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thật muốn giết chết, ha ha, tốt, giết chết nhìn đằng trước xem dáng dấp ra sao, ngày ngày mang mặt nạ. Đội trưởng híp mắt thu hút nhìn một chút Hứa Thanh, trong mắt mang theo một chút pha trò. Hứa Thanh kinh ngạc, nhăn lại lông mày. Trạng vạng tối, dư huy rơi vào đại địa, hiện ra hoàng hôn, rơi vào hẻm núi lúc càng thêm ảm đạm, làm cho hẻm núi trước tiên tiến vào đêm tối. Theo kia mấy trăm đầu đỏ ra tư cước thú tiến lên, mặt đất kéo dài truyền đến chấn động ở giữa, một tiếng oanh minh tiếng vang, trực tiếp tự theo đội xe tiền phương truyền đến, nơi đó mặt đất đột nhiên bạo khai. Vô số toái phải văng khắp nơi, bên trong càng có từng đạo trận pháp phù văn từ phía trên mà hàng. Như một cái lưới lớn hướng về bát phương bao phủ. Còn có huyết sắc ánh sáng. Như huyết hải đồng dạng rơi xuống. Tràn ngập tất cả khu vực. Làm cho cái này hẻm núi trong chốc lát huyết sắc thao thiên. Nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng náo động bên trong. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy theo thương khung hoàng hôn bên trong bay ra. Một thân màu đỏ rộng lớn trường bào, một tấm màu trắng tinh xảo mặt nạ, một cái cự đại ác quỷ liêm đao, theo thân ảnh xuất hiện, tựa như ngâm sướng đồng dạng cổ lão âm điệu cũng tại thời khắc này quanh quẩn thiên địa. Ly đồ thừa vận, đạo ngân khó tìm, huyền u ngô hoàng, chúc phúc tiếp dẫn, chiến hồn tới người, giúp ta giáo chúng, ly đồ khởi hành. Cái này cổ lão âm điệu ngâm sướng khuếch tán bát phương thời điểm. Thiên địa bị nào đó loại lực lượng ảnh hưởng. Lại cái này hạp trong cốc xuất hiện trận trận âm phong. Này gió quét sạch hết thảy. Những nơi đi qua tất cả cảm thụ Thánh Lan tộc tu sĩ. Đều thân thể run lên. Tốt giống bị băng hàn xâm nhập. Tâm thần cũng đều nhấc lên trận trận hãi nhiên. Mà kia phiến âm phong theo bát phương gào thét mà đến. Trong nháy mắt tự hội tụ tại hồng y nữ tử trong tay ác quỷ liêm đao bốn phía. Ác quỷ chi nhãn bỗng nhiên lấp lánh, tán ra tỉnh hồng chi mang, tiếp lấy đột nhiên mở cái miệng rộng, hướng về nữ tử cánh tay, căn một cái đi, tiếp theo một cái chớp mắt, hồng y nữ tử toàn thân rung một cái, thân thể bên ngoài trong nháy mắt tạo thành trùng điệp hình bóng, như có thiên địa ở giữa chiên hồn bị hắn tiếp dẫn mà đến, dung nhập thân thể. Mơ hồ có thể trông thấy kia chiên hồn là một cái người mặc bên trong giáp nữ tướng. Tại hồng nữ sau lưng huyễn hóa. Vì đó gia trì tu vi chỉ lực. Một màn này, làm cho giờ khắc này hồng nữ. Tựa như tử vong sứ giả. Muốn thu cắt hết thảy sinh mệnh. Không những như thế, càng có vô tận hồng mang. Cũng tại hồng nữ trên thân tán ra. Khiến nàng trở thành cái này hẻm núi huyết quang ngọn nguồn. Kia là thái ti tiên môn huyết ý cảnh. Triển khai một khắc, sẽ có một loại khác nhân cách xuất hiện. Thay thế thanh thu, chiếm cứ chủ đạo. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười quý dị. Theo cái này hàng lâm mà đến thanh thu trong miệng. Tùy ý truyền ra, ha ha ha, tiếng cười phối hợp biểu lộ. Cho người ta một loại vô tận điên cuồng cảm giác. Tiếp theo sát na, nàng tốc độ bộc phát, cùng huyết sắc hòa vào nhau. Hướng về Thánh Lan tộc mọi người, vòng quanh huyết hải gào thét mà tới, trong tay ác quỷ liêm đao vạch phá trời cao, lưỡi đao sắc bén tựa như có thể cắt mở hư vô. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, lại không người nào có thể ngăn cản nàng mảy may. Cho dù là vị kia Thánh Lan tộc huyết mạch không tầm thường thanh niên, giờ phút này thần sắc đại biến cấp tốc xông ra muốn đi ngăn cản. Có thể hắn mặc dù cũng là lục cung chiến lực, nhưng ở phương diện tốc độ không bằng thanh thu. Dù sao, bọn hắn là xe chuyển vận đội, không là phụ trách giết chóc hắc y vệ. Thanh thu hơi nhoáng một cái liền trực tiếp tránh đi. Tại kia liên tiếp yêu dị trong tiếng cười. Sát ý mãnh liệt, thẳng chạy đám người. A a a a, từng cái Thánh Lan tộc tu sĩ. Căn bản là vô pháp né tránh. Theo liêm đao quét ngang. Chớp mắt tự bị cắt thân thể, cực kỳ thảm thiết, hồng nữ xuất thủ tàn nhẫn, dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên nàng là muốn đem nơi đây tất cả mọi người chém giết. Giết chóc bên trong tiên huyết văng khắp nơi rơi vào trên người nàng. Trên mặt, khiến cho trong mắt huyết sắc càng đậm, nhất là liếm đi tiên huyết động tác, loại kia điên cuồng cảm giác, đi thẳng đến đỉnh phong. Giờ khắc này Thanh Thu mới là Hứa Thanh trong trí nhớ. Ngày đó lần đầu gặp nhau lúc bộ dáng cũng là hồng nữ hai chữ tồn tại. Thậm chí có thể nói, nếu là không có Hứa Thanh cùng đội trưởng, lại đội xe này cũng không có cái gì đòn sát thủ lời nói. Thanh Thu lần này phục kích đại khái tỷ lệ là có thể thành công. Cho dù là đội xe này ẩn giấu đi đòn sát thủ, nhưng lấy Thanh Thu bây giờ chiến lực cùng tốc độ, nàng Vân Như Cụ có thể lây cướp đoạt bộ phận Vân Mẫu Thạch. Chỉ là Hứa Thanh cùng đội trưởng không có khả năng mắt thấy Thanh Thu như thế xuất thủ. Thánh Lan tộc có chết hay không bọn hắn không thèm để ý. Cũng không thể tại dẫn bọn hắn tiến về Thánh Lan tộc trước đó tử vong. Thế là, tại Thanh Thu một đao bức lui vị kia Thánh Lan tộc thanh niên, lại cắt ra một cái Thánh Lan tộc kim đan, tới gần trong đội xe chém giết ba đầu tư cước thú. Muốn tiếp tục vung vẩy liêm đao sát na. Đội trưởng xuất thủ, hắn thân ảnh theo con thứ 9 tứ cước thú trên thân bay ra. Tựa như hư không xuất hiện, trong nháy mắt theo nhỏ bé biến thành bình thường chi thân. Lộ ra hắc thiên tộc bộ dáng, trong mắt càng là mang theo hàn mang. Lạnh hừ một tiếng, nhân tộc, làm càn. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.